Mùa tuyết rơi, chương 2, góc truyện audio.com. Tôi không ngủ được, sự xuất hiện đột ngột của Triển Vân Dịch khiến tôi không kịp trở tay. Những ngọt ngào, những buồn đau kia, và cả những dịu dàng, thương yêu cũng như những ngang ngược của anh nữa. Tôi đều không thể gạt đi được. Buổi sáng tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu qua cửa sổ vào trong phòng. Tôi pha một ly cà phê hòa tan rồi ra đứng cạnh cửa sổ. Cả thành phố trong buổi sáng sớm sôi sục một sức sống mãnh liệt. Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ, thành phố B đẹp nhất là ánh mặt trời mùa đông, trừ những cành cây trơ trụi bên đường đang nhắc nhở mùa đông đã đến. Nếu chỉ ở yên trong phòng, sẽ hoàn toàn không cảm nhận được sự trong lành nhưng lạnh giá của thời tiết mùa này. Ngày trước, khi còn học ở đây, hầu như suốt cả mùa đông tôi không bước chân ra khỏi cổng trường. Có lần cô bạn cùng phòng A Hoa cứ cố kéo bằng được tôi đi dạo phố. Lúc về bảo, Tử Kỳ, mùa đông đi dạo đúng là chẳng khác gì con chim đà điểu. Chỉ mong sao có thể rụt đầu vào trong cổ áo để khỏi bị lạnh. Tôi sợ rét, người phương Nam không quen với mùa đông phương Bắc. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy dễ chịu là ở yên trong phòng tận hưởng hơi ấm. Ngăn mùa đông lại bên ngoài cửa sổ. Lúc chưa đến, nhìn bức ảnh Vân Dịch ngồi khoanh chân trên băng, tôi lo lắng không biết liệu mình có bị đông cứng ở đó không. Vân Dịch luôn an ủi, khi quen rồi sẽ thấy thích mùa đông ở đây ngay thôi mà. Anh sợ tôi không đến nên lại cố tình gửi cho tôi một bức ảnh chụp vào mùa xuân. Anh ngồi giữa rừng hoa mỉm cười nhìn tôi. Anh nói, em xem, ở đây cũng có vẻ rực rỡ của mùa xuân trên núi Tô Hà đấy chứ. Tôi gần như chỉ hiểu thành phố B qua những bức ảnh và những dòng thư của Vân Dịch. Hoa tươi mùa xuân, lá đỏ mùa thu, cây dương xanh mướt mùa hạ và tuyết trắng mênh mông mùa đông. Cùng với bức ảnh gửi về còn có dòng chữ, anh ở đây chờ em. Tiếc thay, sau quãng thời gian học tập khó nhọc, những ngày tháng tôi và anh kề vai sát cánh bên nhau lại quá ngắn ngủi như vậy. Người xưa có thơ rằng, nếu biết nửa đường chia đôi ngã, thà rằng cô độc một mình thôi. Quả thật rất đúng với tâm trạng của tôi. Tôi thầm mong sớm làm xong đoạn quảng cáo chết tiệt kia để nhanh chóng trở về. Tôi không nên đến thành phố này, và cũng không muốn ở lại thêm nữa. Cảnh quay trong đoạn phim quảng cáo là những ngõ hẻm và khu phố bán đồ cổ. Không biết vì lý do gì mà bên đặt hàng cứ nằng nặc đòi lấy bối cảnh này để quay quảng cáo sữa rửa mặt. Tôi bất giác nhớ lại nhiều năm trước đây Châu Nhuận Phát làm quảng cáo dầu gội đầu Bách Nhiên Nhuận Phát. Một, chỉ trong đoạn quảng cáo dài một phút đã thể hiện một câu chuyện tình rung động lòng người. Đại Hải và nữ diễn viên được mời đến trò chuyện hết sức sôi nổi. Nói theo lời của Đại Hải thì cậu ta có khả năng phù phép làm người chết sống lại. Cộng thêm với vẻ bề ngoài điển trai, trong số 10 nữ minh tinh, có đến 9 cô có thể kết hợp với cậu ta để làm chơi ăn thật. Nên biết rằng người cùng giới thì thường có cảm giác khó chịu với nhau. Trong công việc cũng vậy, tôi không thể nhẫn nại nổi đối với những cô nàng mắc bệnh ngôi sao kiêu ngạo. Sau khi được Đại Hải vỗ về, hầu hết các minh tinh đều đã vui lòng hợp tác, chuyện công việc cũng dễ nói hơn nhiều. Công việc hôm nay cũng có thể coi là thuận lợi, hoàn thành sớm hơn dự kiến. Đại Hải muốn đi dạo quanh phố cổ xem có đồ trang sức cổ nào mua cho Thiểu Nhược. Tôi hào hứng hỏi cậu ta, cậu có biết lần đầu tiên đi dạo phố cổ ở thành phố B này tôi muốn mua gì không? Đại Hải nói, chắc lại là mấy thứ đồ trang sức, hoa tay hay châm cài đầu chứ gì? Chẳng phải phụ nữ luôn thích những thứ ấy hay sao? Tôi cười. Không phải, tôi muốn mua gót sen ba tấc. Hai, nói xong tôi chợt buồn. Khuôn mặt Vân Dịch lại hiển hiện ngay trước mắt. Những lúc cùng nhau đi dạo phố cổ, có khi tôi và anh cũng đối thoại hệt như vừa rồi. Ký ức hiện về rõ mồn một, dường như tôi lại thấy cái bím tóc lúc lắc như chiếc trống bỏi ấy. Cô gái trẻ có đôi mắt tròn xoe đang chạy tung tăng khắp phố cổ. Một chàng trai khôi ngô căng thẳng theo sát phía sau cô ấy. Tôi bảo, Vân Dịch, em muốn mua gót sen ba tấc kiểu cổ ở trên giá kia. Anh nghĩ một lát rồi hỏi, em nhất định muốn giày cổ à? Tôi bướng bỉnh trả lời. Tất nhiên, những đôi giày hiện đại thì có gì ý nghĩa chứ? Vân Dịch chỉ cười, không nói gì, đến khi lúng túng phát hiện ra những chiếc giày nhỏ của Lưu Ly xưởng chỉ toàn là thứ đồ cũ nát. Không có chút gì bóng bẩy kiều diễm cả. Tôi ngẩn người hồi lâu. Vân Dịch kéo bím tóc tôi. Âu yếm bảo, những gì tưởng tượng luôn là đẹp đẽ nhất em ạ, tôi thấy hơi xấu hổ. Cúi đầu không dám nhìn anh. Anh đã sớm biết sẽ thế này phải không? Vân Dịch cười vang, nói một cách nghiêm túc. Tử Kỳ, anh biết rồi thì sao nào? Anh thích nhìn vẻ hiếu kỳ của em. Thích đi cùng em như thế. Mắt anh ánh lên niềm yêu thương. Chỉ cần tôi thích thứ gì thì anh cũng có vẻ như thích thứ đó. Tôi đắm chìm vào ký ức, quên mất Đại Hải đang ở cạnh mình. Cho mãi đến khi cậu ta gào to. Chị nghĩ gì mà say sưa vậy? Tóm lại có mua không? Không phải định về nhà bó chân đấy chứ? Tôi miễn cưỡng trả lời. Không, không mua, tất cả đều giày cũ nát của phụ nữ chân nhỏ trước đây đã dùng. Vừa nhìn đã thấy buồn nôn, chẳng còn hứng thú gì để mua nữa. Đại Hải lắc đầu, nói, phụ nữ lạ thật, tốt nhất đừng nên làm cho chân mình trở thành dị dạng. Còn được cả chị, một phụ nữ hiện đại lại đi hiếu kỳ mua giày nhỏ ba tấc. Tôi cười nhạt, cũng không bằng những ý tưởng chính đáng cánh đàn ông xấu xa các cậu nghĩ ra. Thích xem phụ nữ chân nhỏ đi giày đế mềm múa trên đống đậu tương. Lại còn tán dương là yểu điệu thước tha như gió đưa cành liễu. Vẻ đẹp của phụ nữ cũng chỉ đến thế là cùng. Nghe nói Hoàng Đình Kiên. Hai, còn có sở thích lấy vải bó chân của người ta để nấu canh uống. Đại Hải nói, Đường Tử Kỳ, tôi có trêu chọc chị sao? Chớp mắt đã trở mặt. Tôi chỉ vô tình chút giận lên người Đại Hải. Vì thế vội vàng chuyển chủ đề. Tối nay tôi tụ tập ăn uống với đám bạn cũ. Cậu có muốn tham gia không? Chấm, Đại Hải lập tức bị thu hút, vội trả lời rằng muốn tham gia. Trong số 8 người chúng tôi ở trong ký túc thì có đến 6 người đã ở lại thành phố B. Tối nay đều tụ tập đông đủ. Lúc tôi cùng Đại Hải bước vào, tất cả đều ồ lên kinh ngạc. Búc Nhi khơi mào trước tiên. Con chồng trước của cậu đấy à, tôi không nhịn được. Cười to, mình đâu dám có đứa con chồng lớn thế này chứ. Không để tôi kịp giới thiệu, Đại Hải đã theo bản năng thể hiện sở trường khi đứng trước phụ nữ. Cậu ta trịnh trọng nói với họ, tôi là anh em của Tử Ký. Tất nhiên hôm nay mọi người cũng có thể xem tôi như là chị em. Tử Ký nhà tôi lúc ở ký túc đã được mọi người chiếu cố. Hôm nay đưa tôi tới đây, một là để cho tôi mở mắt, hai là làm tiểu nhị phục vụ các vị. Xin cứ tùy ý sai bảo. Nghe những lời này, các chị em đều tươi cười hớn hở, lập tức hòa nhập thành một khối với cậu ta. Xem ra còn thân thiết hơn cả với tôi. Tôi rút một điếu thuốc, châm lửa, Điền Hoa cười, bảo, trong cậu châm thuốc lại nhớ đến hồi trước, khi gặp một người bạn cùng trường. Cô ta hỏi mình rằng có phải Đường Tử Kỳ ở phòng các bạn bận rộn đến nổi có lúc lú lẫn rồi không? Giờ tự học buổi tối nào xong tôi cũng đều thấy cô ấy một mình đứng rất lâu ở cuối hành lang hút thuốc. Đến nổi hôm nào không thấy cô ấy hút thuốc ở đấy là lại cảm thấy hành lang thiếu đi một thứ gì đó. Đại Hải tò mò xen vào. Đường Tử Kỳ, hóa ra chị cũng có những lúc sầu muộn. Tôi cốc đầu cậu ta. Nói một cách không mấy thiện cảm, cũng chỉ vì các bà chị ở trước mặt cậu đây không chịu nổi mùi thuốc. Bắt tôi phải ra ngoài hút nên mới sinh ra hiểu lầm như vậy. Đại Hải cười ha hả, để tôi nói nhé, chị suốt ngày vui vẻ hớn hở như vậy mà cũng biết thế nào là đau lòng à, mọi người biết không? Chị ấy lòng dạ sắt đá đến nổi có người khổ sở theo đuổi suốt 3 năm mà vẫn không chút run động. Lưu Kinh thản nhiên như không giáo huấn cậu ta. Tiểu tử, cậu làm sao biết được người năm xưa theo đuổi cô ấy? Rồi vội bỏ dở câu nói khi thấy tôi trừng mắt nhìn. Đại Hải nghi ngờ, theo tôi được biết thì Đường Tử Kỳ vẫn chưa từng yêu ai. Tử Kỳ, chị nói rõ ràng ra ngay đi. Tôi vừa cười vừa nói. Được, tôi nói thật, điều Lưu Kinh đang định nói là năm đó. Đường Tử Kỳ khiến thiên hạ điên đảo. Rất nhiều đàn ông quỳ rạp dưới chân nhưng cô ấy lại không suy nghĩ thấu đáo. Bây giờ đang hối hận vì đã lãng phí cuộc đời sinh viên tươi đẹp. Phí hoài cả những năm tháng thanh xuân. Như vậy có thể trở về báo cáo kết quả được rồi chứ? Đại Hải cười ha hả. Đó chính là Ninh Thanh muốn làm sáng tỏ. Trong lòng chị phải chăng đã có một người. Điều đó khiến anh ấy luôn cảm thấy mình không thể chen vào được. Cái tên Ninh Thanh mà Đại Hải vừa nói ra lập tức thu hút đám con gái. Họ liền vây lấy cậu ta để mà hỏi. Búc Nhi lẳng lặng kéo tôi ra một bên. Hỏi, Tử Kỳ, sao cậu không cân nhắc cái anh chàng Ninh Thanh kia xem thế nào? Cũng đã 27 tuổi rồi đấy. Còn nếu thật sự không quên được Triển Vân Dịch thì hãy đi tìm anh ta đi. Nghe người khác nhắc đến cái tên này, trong lòng tôi không khỏi hoảng hốt. Búc Nhi, cậu không được cho anh ấy biết mình đang ở đây đâu đấy. Búc Nhi thở dài, bảo, cậu trốn anh ta kỹ thế. Mình không nói đâu, cô bạn định nói nữa nhưng lại thôi. Hình như là muốn cho tôi biết điều gì nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tôi không khỏi tò mò, nhưng Úc Nhi không nói thêm gì cả. Ăn uống xong, trên đường về khách sạn tôi lặng yên không nói lời nào. Lúc vào đến cửa, Đại Hải đột nhiên bảo, Tử Kỳ, từ khi đến thành phố B, à không, ngay từ trước khi đến đây, tôi đã thấy chị có vẻ không thoải mái. Chúng ta làm cho nhanh rồi về sớm nhé. Tôi ngẩn người hồi lâu. Còn 2-3 ngày nữa là hoàn thành phim quảng cáo. Xong cái liền có thể về rồi. Mong rằng không có chuyện bất ngờ nào xảy ra. Lòng lại tự hỏi, không biết mình muốn có chuyện bất ngờ xảy ra hay không? Nghĩ mãi mà không sao trả lời nổi. Thôi được, ra đi đã 4 năm rồi. Bây giờ dù có hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng không có ảnh hưởng mấy phải không? Tôi thả lòng tâm trạng, chụp nốt cảnh trong con ngõ là kết thúc công việc được rồi. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi bước vào ngõ nhỏ ở thành phố B, ở thành phố này. Những người lắm tiền sống trong biệt thự không có gì lạ. Còn nếu sống ở những khu tứ hợp viện trong ngõ hẻm, thân phận không phú thì cũng quý. Chưa cần nói đến việc tìm được sự yên tĩnh giữa chốn ồn ào, chỉ riêng không gian tĩnh lặng và phong cách cổ xưa ở đây cũng đã đáng giá nghìn vàng rồi. Con ngõ phía trước mới được tôn tạo, mang theo bức tường cao bằng gạch xanh, thấp thoáng thấy hiện ra những chiếc cổng sơn đỏ, những chiếc trống và những con sư tử bằng đá đứng trong ô cửa hẹp. Cổng chính đóng chặt, không cần bước vào cũng biết rằng phía sau bức tường làm bình phong nhất định phải là dãy hành lang và giếng trời. Cây trồng trong sân mọc vươn ra tận tường bao, có tiếng chim sẻ đang hót ríu rít, khắp ngõ lan tỏa một bầu không khí yên lành. Đại Hải nhìn ngắm hồi lâu, than thở, thành phố C cũng có những con ngõ nhỏ như thế này. Nhưng giá đất thì không thể so với ở đây được. Chỗ này dùng tiền thuê một ngày để quay phim mà người còn không chịu. Tôi ngơ ngác, hỏi, khó đến thế cơ à, Đại Hải nói. Đương nhiên là khó rồi. Họ bảo như thế sẽ làm phiền đến các gia đình ở đây. Tôi phải nhờ khách hàng quen của công ty giúp đỡ mới được đấy. Trong lúc đang nói chuyện thì ở bên ngoài đoàn phim bỗng nhiên ồn ào. Hình như là gặp rắc rối gì đó. Tôi và Đại Hải vội chạy sang. Đạo diễn mặt đen xì như bao công, trợ lý của nữ diễn viên chính nói, để đến mai quay đi, phí tổn hôm nay chúng tôi chịu trách nhiệm. Hàng loạt câu hỏi lập tức hiện ra trong đầu tôi, chuyện này là thế nào, nói như vậy là sao, sao lại ngang ngạnh thế. Đạo diễn nhìn chúng tôi vẻ sốt ruột, cái kiểu làm việc mà tới lúc hành động rồi mới thông báo thay đổi chương trình thế này thông thường không thể xảy ra. Trừ phi có chuyện gì quá cấp bách, tôi lạnh lùng hỏi, có chuyện gì vậy, như thế là vi phạm hợp đồng đấy. Nữ trợ lý tỏ ý xin lỗi, việc này xin đừng bàn thêm nữa, trưa nay Mai Tử có buổi tiệc, tiệc à, cô ta mà cũng là người trong giới sao? Có biết người làm nghệ thuật phải giữ đạo đức nghề nghiệp không? Hàng chục người chỉ vì cô ta đi dự tiệc mà nói nghỉ là nghỉ được à, nữ trợ lý cúi đầu xin lỗi. Chúng tôi nói rồi, xin chịu tất cả mọi tổn thất. Này, đây không phải là việc có thể dùng tiền mà giải quyết được. Muốn diễn thì diễn, không muốn thì đi, con người ta là bùn đất có thể tùy ý dẫm đạp hay sao? Tôi không tin không trị được nha đầu này. Một cô diễn viên hạng 2, vừa mới nứt mắt đã dám làm thế à, đi làm 4 năm nay. Từng gặp nhiều loại diễn viên nhưng chưa thấy ai mới chỉ có chút danh tiếng mà đã dám giở trò làm cao như cô ta. Quay lại nhìn, thấy cô diễn viên kia ngồi trên ghế nhắn tin như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi sải bước đến đứng trước mặt, nhìn xuống bảo cô ta, cơm không ăn ngay vẫn có thể để lúc khác ăn. Nhưng chuyện này mà đồn ra ngoài thì về sau nếu có ai muốn mời cô làm việc cũng sẽ phải cân nhắc. Tự cô nghĩ cho thấu đáo đi, Mai Tử không thèm ngẩng lên nhìn. Dựa vào chị mà đòi ngăn cản tôi. May mắn là tôi chưa thức tới ngất xỉu. Nhìn chằm chằm cô ta, tôi nói với Đại Hải, gọi điện về công ty, thay người khác, Đại Hải lập tức kéo tôi ra ngoài. Ra đến ngoài, tôi vùng khỏi cậu ta. Cậu làm gì thế, thật sự muốn giữ ả đó lại à, Đại Hải vội bảo. Chị bình tĩnh một chút, đây là nữ diễn viên chính do bên A chỉ định, nếu đổi cô ta thì công ty không gánh nổi đâu. Rồi không để tôi kịp mở miệng, cậu ta liền báo cáo tình hình, bên thuê quảng cáo là tập đoàn Vân Thiên, tập đoàn nổi tiếng trong giới giải trí ấy, nghe nói cô ta là người được tầng lớp lãnh đạo của tập đoàn lựa chọn. Từ trước đến nay tập đoàn này vẫn luôn hợp tác rất tốt với công ty chúng ta. Tôi lại một lần nữa choáng váng. Kẻ có tiền chính là đại gia. Không còn cách nào khác. Tôi đành quay sang bảo đạo diễn. Kết thúc công việc, ngày mai tiếp tục, tôi mời mọi người đi ăn cơm. Đạo diễn đã hiểu được tình hình. Thở phào một hơi, bên làm quảng cáo còn không tính toán. Ông ta cần gì phải sốt ruột. Tôi quay lại với Đại Hải. Làm tờ trình tổn thất lần này rồi báo cáo tình hình với công ty. Sau đó trừng mắt nhìn cô gái ngang ngạnh kia cùng trợ lý rời đi. Đại Hải nhìn theo bọn họ, nói vẻ khinh thường, không biết là đồ chơi của vị lãnh đạo nào ở Vân Thiên. Chỉ một bữa tiệc mà hớt hải chạy đến giống như thể đi đầu thai vậy. Chơi chán rồi lại chẳng bị vứt đi như một thứ rác rưởi à. Rồi sẽ có lúc phải khóc dở mếu dở. Tôi sầm mặt nói với mọi người, đi thôi, hôm nay ăn ở nhà hàng nổi Giang Nam, Đại Hải, nhớ gửi hóa đơn cho tập đoàn Vân Thiên nhé. Bữa cơm thanh toán hết hơn 7.000 tệ, cuối cùng cũng giải tỏa được bực tức. Đại Hải cười bảo, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ăn một bữa cơm bằng công tác phí cùng đoàn phim mà hết nhiều tiền đến vậy. Đúng thế, mọi lần chỉ là cơm hộp loại 10-12 tệ, bữa ăn hôm nay có thể nói đã quá sang trọng rồi. Buổi chiều công ty gửi fax đến, nói rằng tổng giám đốc rất vừa ý với cách giải quyết hôm nay. Nguyên nhân khiến ông vừa ý không có gì khác ngoài việc tránh phải đắc tội với bên A. Ngoài chuyện quay phim, bây giờ lại còn thêm một nhiệm vụ nữa là đến thông báo tổn thất với tập đoàn Vân Thiên. Những hơn 4 vạn tệ. Một người vốn tiết kiệm như tổng giám đốc quyết không bao giờ bỏ qua dù chỉ một cắc. Nếu có thể, sau khi gặp gỡ tập đoàn Vân Thiên, vẻ mặt Đại Hải hết sức kỳ quái nói. Người ăn trưa với Mai từ hôm nay là tổng giám đốc tập đoàn Vân Thiên. Thư ký của ông ta nói rằng chỉ cần gửi fax sang là được rồi. Đồng thời cũng muốn mời cơm chúng ta tối nay để tỏ ý xin lỗi. Không đi, báo nợ xong là xong. Tôi vẫn chưa hết bực đây. Còn có thể bắt tay một cách hòa nhã với ông ta được à, tôi không suy nghĩ. Đắn đo gì, từ chối thẳng thừng, Đại Hải nói vẻ khó xử. Tổng giám đốc gọi điện bảo không quay xong đoạn phim này cũng không sao. Nhưng bữa cơm tối nay thì nhất định phải đến dự. Câu nói con người ta ở chốn giang hồ thì bản thân không còn là của chính mình nữa quả thật không phải nói bừa. Cơn tức giận bùng lên. Tôi cực kỳ khó chịu, may mà lúc ấy Đại Hải nói một câu làm dịu trận lôi đình ngút trời trong tôi. Tổng giám đốc bảo nếu như tạo được ấn tượng tốt, tranh thủ được đơn hàng của Vân Thiên ở thành phố B vào năm sau thì tiền thưởng cuối năm sẽ được tăng gấp đôi. Băn khoăn với thứ gì đó còn được chứ băn khoăn với tiền thì không được. Đi ăn cơm là chuyện lớn, tức giận là chuyện nhỏ. Trong số những kẻ vì chút lợi lộc mà khom lưng nịnh nọt kia tuyệt đối không thể thiếu được Đường Tử Kỳ tôi. Tối hôm đó tôi rất chú ý trong cách trang điểm, mặc bộ Âu phục cổ bè, tóc búi bồng, để mấy sợi rũ xuống mang tai. Nhìn vào gương, tôi rất hài lòng với hình ảnh chuẩn mực của cô gái trí thức giỏi giang xinh đẹp trong đó. Đại Hải đi vòng quanh tôi mấy lượt, nói, tôi biết Ninh Thanh mê chị ở điểm gì rồi. Chị mặc quần áo gì là giống ngay loại người ấy, trừ chuyện không được nhanh nhạy trong tình cảm ra. Quả đúng là ma nữ biến hóa trăm đường, nói chị trong sáng thuần khiết, lại thấy chị cũng có lúc cáo già, nói chị nhiều kinh nghiệm, lại thấy có lúc còn thiếu kiên nhẫn hơn cả tôi. Phụ nữ khi không nói thì rất đoan trang, nhưng khi chửi mắng cũng thô lỗ không kém gì đàn ông. Thực ra thì từ trong tận xương tủy, chị là loại người như thế nào? Tôi cười đắc ý, định bỏ Tiểu Nhược để chạy theo bà chị này hả? Đại Hải bĩu môi, tôi hưởng thụ không nổi đâu. Tôi yêu sự thuần khiết của Tiểu Nhược, như thế đỡ phải lo. Tôi vội tiếp lời, đúng vậy, thế nên tôi mới không lấy được chồng. Đại Hải cười bảo, là người ta muốn lấy mà chị không chịu đấy chứ. Ninh Thanh tốt như thế, tại sao chị lại không vừa mắt? Chậc chậc, tôi giơ tay đánh, tiểu tử thối, cậu định bảo tôi là đậu xanh Ninh Thanh là con rùa hả? 4. Nói xong rồi cũng cười theo, ở cùng Đại Hải cũng có điểm tốt, chỉ cần trêu đùa cậu ta vài câu là lại thấy trời đất sáng bừng ngay. Khoảnh khắc cô tiếp viên đẩy cửa phòng bao, tôi giật mình quay đầu định tránh, không ngờ va ngay phải ngực Đại Hải khiến mũi đau nhói. Đại Hải nhìn tôi khó hiểu, cậu ta còn chưa kịp hỏi thì từ trong phòng đã vọng ra một thứ âm thanh khiến tôi nghe xong cảm thấy rối bời. Nó quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hai vị ở công ty giải trí Thiên Địa phải không? Mời vào, tôi vội bảo Đại Hải. Tôi đi vệ sinh, cậu vào trước đi, rồi không dám quay đầu lại. Cứ thế đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi không biết lưng mình có vươn thẳng không? Chỉ nghe thấy tiếng bước chân mình. Âm thanh cộp cộp phát ra từ đôi giày cao gót gõ trên nền đá cẩm thạch. Ngoài ra còn có tiếng trái tim tôi đang đập thình thịch như đánh trống. Trên tấm gương nhà vệ sinh hiện ra một khuôn mặt trắng bệch. Đôi mắt thất thần, tôi khẽ thở dốc, trong đầu mơ hồ hiện lên hàng loạt suy nghĩ hỗn độn. Tôi không nghĩ lại có thể gặp nhau như vậy, không nghĩ mình lại nhút nhát đến nỗi bỏ chạy thế này. Nhưng mà tôi không thể cuống cuồng bỏ chạy cũng không thể trốn mãi ở đây. Tôi định thần lại, mở ví ra lấy đồ trang điểm, nghĩ một hồi, tô lên môi màu hoa hồng đậm, soi lại mình trong gương. Chiếc gương thật thà cho tôi biết rằng thứ màu đỏ tươi này giúp tôi nhìn không còn nhợt nhạt nữa. Tôi vỗ vỗ lên má mấy cái, lại càng thấy có tác dụng. Hít sâu một hơi, tôi cười gượng, mình không đi ăn mà là tới nghênh chiến thì phải. Tôi tiến vào phòng với những bước đi tao nhã, vừa mỉm cười vừa nói. Xin lỗi để mọi người phải chờ lâu. Đại Hải vội giới thiệu. Đây là cô Đường, giám đốc sản xuất của công ty chúng tôi. Còn đây là ông Triển, tổng giám đốc tập đoàn Vân Thiên. Tôi cười, tôi đã được biết, tổng giám đốc Triển phong thái thật hiếm có. Khóe miệng Triển Vân Dịch hơi nhếch lên. Nửa cười nửa không, Tử Kỳ, vẫn có thể gặp lại em ở thành phố B này. Mà lại là quan hệ công việc. Chúng ta thật có duyên. Nói ra có lẽ phải cảm ơn Mai Tử, ngồi cạnh anh là ngôi sao trẻ sáng nay tôi đã định giơ tay đánh, Mai Tử nhu mì cúi đầu trách. Hóa ra cùng là người một nhà mà sáng nay lại để xảy ra hiểu lầm lớn như vậy. Đã khiến cô Đường phải rất tức giận rồi. Triển Vân Dịch ôm cô ta, vừa cười vừa bảo, vì thế buổi tối mới đưa em đến chuộc lỗi. Phải không nào, thành người một nhà rồi sao? Triển Vân Dịch, anh có bao nuôi ngôi sao trẻ cũng không nhất thiết phải khoa trương thế chứ. Tôi thấy buồn nôn, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Chỉ là hiểu lầm thôi. Gọi cô một tiếng Mai Tử được chứ. Sau này còn có nhiều cơ hội hợp tác. Người một nhà kết hợp với nhau lại càng thú vị. Tôi xin cung kính cạn chén trước. Tôi nói rành rọt ba chữ người một nhà. Nâng ly rượu uống cạn. Đại Hải vội đứng dậy nói. Tôi cũng kính tổng giám đốc Triển một chén, được anh quan tâm đặc biệt, Vân Thiên là khách hàng lớn, sau này phải xin giúp đỡ nhiều hơn nữa rồi. Triển Vân Dịch cười, nói, hôm nay xem như là bữa tiệc riêng, Mai Tử còn trẻ chưa hiểu chuyện. Xin hai vị lượng thứ cho. Tiếp sau đó không khí lại khá hòa nhã. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khi gặp lại anh mình có thể bình tĩnh ngồi ăn cùng bàn. Hơn nữa tay không hề run, mà còn nói cười vui vẻ như thế này. Có điều tôi luôn cảm thấy ánh mắt Triển Vân Dịch nhìn mình giống hệt như nhìn đĩa đầu cá sốt ớt đặt trên bàn kia. Tôi không thể trở thành con cá chết sắp bị đút vào miệng anh chứ. Nghĩ mà thấy rùng mình, anh tỏ ra rất lịch lãm với ngôi sao trẻ kia, luôn kịp thời gắp thức ăn cho cô ta. Còn đối với chúng tôi thì bày ra vẻ mặt chủ nhà khách khí. Tôi lại nghĩ, lẽ nào mình sai rồi? Bạn trai cũ đã 4 năm không gặp. Sao tôi có thể mong anh ta còn tình ý với mình chứ? Điều này thật hợp với câu công già xòe đuôi tự cho mình đa tình. Đại Hải lấy lợi ích của công ty làm mục đích cuối cùng. Nói gì cũng đều xoay quanh công ty. Sau đó lại ra sức tâng bốc thành phố C xinh đẹp. Phong cảnh có thể sánh ngang với Giang Nam. Khiến cho cô diễn viên trẻ cứ liên tục kéo Triển Vân Dịch đòi đến thành phố C quay phim. Triển Vân Dịch xoay xoay ly rượu, suy nghĩ một chút rồi vừa cười vừa nói. Công ty giải trí thiên địa của các vị cũng lớn ở hàng thứ nhất thứ nhì ở thành phố C, có thời gian nhất định tôi sẽ đến. Đại Hải vui ra mặt, chỉ cần Triển Vân Dịch chịu đến thành phố C thì coi như đã lập công lớn cho công ty rồi. Lòng tôi không khỏi nghi ngờ. Thực ra anh vì công việc, vì muốn làm cho ngôi sao trẻ kia vui hay còn mục đích gì khác? Căn cứ theo tình huống ngày hôm nay, từ đầu tới cuối anh luôn giữ vẻ bình thản, cũng có thể tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Chia tay 4 năm rồi, tôi và anh đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất có thể giết chết tình cảm. Tình cảm dù sâu đậm đến mấy cũng phải nhạt dần theo thời gian. Tôi chợt nghĩ mình đúng là con ngốc, sớm biết sẽ thế này còn ra sức né tránh như vậy làm gì. Nghĩ thế, lòng tôi có phần nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn không khỏi có cảm giác mất mát, chớp mắt người thương bỗng thành kẻ xa lạ, anh chẳng qua chỉ là một trong số những khách hàng lớn của công ty. Đang mãi miên với bao nhiêu suy nghĩ, bị ngôi sao trẻ kia mời liền mấy chén, tôi đã uống một cách rất thoải mái. Đại Hải cười, bảo, Mai Tử giỏi thật đấy. Rất ít khi Tử Kỳ vui thế này. Ngôi sao trẻ nói, chị Kỳ vừa xinh đẹp lại vừa giỏi uống rượu. Ăn mặc trang điểm cũng rất phong cách. Em rất thích màu son môi của chị hôm nay. Đã từ cô đường nâng lên gọi là chị rồi đấy. Tôi lập tức tâng bốc cô ta. Không thể so với vẻ đẹp tự nhiên của Mai Tử được. Thiếu nữ như hoa, không cần trang điểm cũng đẹp. Còn chị già rồi, Triển Vân Dịch ngồi bên cạnh chỉ tủm tỉm cười, không lên tiếng, sau đó lại cúi đầu nói với ngôi sao trẻ câu gì đó khiến mắt cô ta sáng lấp lánh. Cuối cùng thì buổi tiệc cũng kết thúc, tôi bước nhanh ra ngoài, bên tai bỗng vang lên giọng nói của Triển Vân Dịch, có phải gặp anh sợ tái mặt nên mới trang điểm diêm dúa vậy không? Tôi đứng ngây người, anh bước đi cùng với tiếng cười. Hai tay tôi nắm chặt lại, trong lòng buồn và hoang vắng, thì ra anh đã nhìn thấu tim gan tôi từ lâu rồi. Tôi chỉ còn biết tự an ủi mình, không sợ, không sợ, cho dù sau này có xuất hiện cùng nhau nữa hay không thì hôm nay chẳng phải đã dùng bữa một cách suôn sẻ. Không xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Trên đường về Đại Hải than thở, trước đây tôi vẫn cho rằng Ninh Thanh là số một. Muốn tiền có tiền, thích tài được tài, hôm nay mới thấy có người còn phong lưu hơn. Triển Vân Dịch này e rằng là loại người khiến người khác phải chết mê chết mệt. Đúng là rùa vàng nạm kim cương. Tử Kỳ, chị biết không, những lúc trang điểm mộc mạc trong chị có nét giống ngôi sao trẻ kia đấy. Trong đầu óc tôi như có một tiếng nổ, chỉ mong không phải vậy, chỉ mong anh không còn nhớ về tôi nữa. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên lời anh nói trước đây. Lúc ấy anh lạnh lùng bảo, Tử Kỳ, nếu như em đã ra đi thì hãy đi đến một nơi thật xa. Đừng để anh tìm thấy. Nếu không, em biết đấy, tính tình anh không tốt đâu. Tôi suy đi nghĩ lại cũng vẫn không nghĩ ra. Theo tính cách của anh thì làm sao có thể bình tĩnh ngồi hết buổi tiệc mà bỏ qua cho tôi được? Nhất định không thể, 4 năm của anh lẽ nào trôi đi dễ dàng vậy sao? Tôi không ngủ được, sự xuất hiện đột ngột của Triển Vân Dịch khiến tôi không kịp trở tay. Những ngọt ngào, những buồn đau kia, và cả những dịu dàng, thương yêu cũng như ngang ngược của anh nữa. Tôi đều không thể gạt đi được. Chú thích, 1. Tên loại dầu gội đầu này là tóc mượt, bóng khỏe trăm năm. 2. Trung Quốc có loại hủ tục bó chân. Thường những phụ nữ sinh ra trong gia đình quý tộc sẽ phải thực hiện hủ tục này. Chân bó càng nhỏ thì càng danh giá. Đôi chân bị bó gọi là tam thốn kim liên, tức là gót sen ba tấc. Những đôi giày nhỏ dành riêng cũng được gọi như vậy. 3. Hoàng Đình Kiên, 1045-1105, tự Lỗ Trực, biệt hiệu Sơn Cốc Đạo Nhân, phủ ông, người Phân Ninh, Hồng Châu, thuộc Giang Tây ngày nay. Ông là thư họa gia và thi gia chứ danh thời Bắc Tống. Từng đỗ tiến sĩ và làm một số chức quan. 4. Đậu xanh và con rùa xuất hiện trong câu con rùa nhìn đậu xanh. Ám chỉ thứ tình cảm đặc biệt, tri âm tri kỷ, mắt rùa vừa nhỏ vừa tròn, còn được gọi là mắt đậu xanh. Khi mắt đậu xanh nhìn hạt đậu xanh thì sẽ cảm thấy gần gũi. Yêu thương vì có sự tương đồng. Cách chương.